Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2047, cự tuyệt. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thế nhưng là ôn nhu hương lại là rất nhiều người căn bản là không có cách cự tuyệt. Ôn nhu là một thanh vô tình nhất giết người đao, tản mát ra vô tận mị lực, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, thậm chí là đem mình chí mạng nhất nhược điểm lộ ra. Sau đó chết bởi trong ôn nhu, đây cũng là liền là nam nhân nhược điểm đi. Từ xưa đến nay, nhiều ít giang hồ hào kiệt gắng gượng qua sóng to gió lớn, lại là cuối cùng gãy kích trầm xa tại trong ôn nhu. Bảo chủ là một cái cực kỳ thông người, công tại tâm máy móc. Khi hắn phát hiện Lý Kỳ Phong cường đại đủ để chống đỡ không bị Yểm Nguyệt Bảo giết chết, còn có thể cho Yểm Nguyệt Bảo mang đến to lớn tai họa thời điểm, hắn lập tức chuyển biến chủ ý, lôi kéo Lý Kỳ Phong. Đây chính là một cái thượng vị giả ánh mắt, xem xét thời thế bản năng. Trong phòng, kia thân thể mềm mại vô lực rán nước đồng dạng quấn lên Lý Kỳ Phong. Đầy đặn thân thể dán chặt lấy Lý Kỳ Phong, ý đồ dẫn ra Lý Kỳ Phong dục hỏa. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nhưng là Lý Kỳ Phong ý chí kiên định vượt ra khỏi nữ tử tính toán. Cứ việc nàng từ tiểu tiện là tu luyện mị công, vô số nam nhân không thể cự tuyệt mị lực của nàng, thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không tại kia vô số nhân chi liệt. Hắn không phải thánh nhân, đương nhiên không cách nào làm được thập toàn thập mỹ, hắn chỉ có thể từ chối, không tiếp hẳn là cự tuyệt. Lý Kỳ Phong lần nữa đẩy ra nữ tử, cửa phòng mở ra, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tương đối trong phòng nồng đậm đến cực hạn mùi thơm, Lý Kỳ Phong càng là thích cái nhà này bên ngoài không khí mới mẻ. Thở dài ra một hơi, Lý Kỳ Phong quyết định rời đi. Từ đầu đến cuối, bảo chủ đều là đang tính kế lấy hắn. Đợi tiếp nữa, Lý Kỳ Phong còn không xác định bảo chủ sẽ như thế nào tính toán hắn. Bảo chủ cũng là đạt được tin tức, đối với Lý Kỳ Phong cự tuyệt, hắn cảm giác được có chút giật mình, thế nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường. Chậm chậm thở dài ra một hơi, bảo chủ không thể không thừa nhận, hắn có chút xem thường Lý Kỳ Phong. Được rồi, để hắn rời đi thôi. Hy vọng ngày sau hắn cũng không tiếp tục muốn cùng Yểm Nguyệt Bảo là địch. Bảo chủ nhẹ giọng đối người trước mặt nói, hơi một suy nghĩ, bảo chủ gọi lại rời đi người, nhẹ nói, thả một chút liên quan tới quỷ thập nhất manh mối cho Lý Kỳ Phong. Cái này họa thủy ta Yểm Nguyệt Bảo lưng không dậy nổi. Vâng, người tới tranh thủ thời gian rời đi. Ra La Đông quận, Lý Kỳ Phong cùng Bàng Hoa, Lý Văn Húc tại Bảo Giang Châu gặp mặt. Tại cùng Yểm Nguyệt Bảo giao phong bên trong, Lý Kỳ Phong mặc dù là không có rơi vào đến hạ phong bên trong, nhưng là cũng là thu hoạch không ít, khiến cho hiểu được trong giang hồ hắc ám cùng vô tình. Có lẽ, tại người bảo chủ kia trong mắt, hết thảy cũng có thể lợi dụng công cụ, cho dù là tay trói gà không chặt nữ nhân. Bất quá, Lý Kỳ Phong vẫn là toại nguyện đạt được quỷ tam manh mối. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu được bảo chủ tận lực an bài. Thời gian không đợi người, chúng ta cần tìm tới quỷ tam. Lý Văn Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, y theo lấy Thương Khung Điện quy củ, chỉ sợ hiện tại trả thù người ngay tại trên đường tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, có manh mối, liền không lo bắt không được quỷ tam. Hai quân giằng co, chiến tranh bóng ma bao phủ song phương, khí tức trở nên tựa hồ mười phần kiềm chế. Một trận chiến thủ thắng, mặc dù là tàn thắng, thế nhưng là đối với phe trắng tới nói, ý nghĩa lại là phi phàm. Hắn dùng mình hành động thực tế đã chứng minh mình có thể ngăn cản được người trong Thảo Nguyên Đại Quân. Sau đó mấy ngày bên trong, song phương lại không chiến sự. Song phương đều là trong bóng tối tụ lực. Lần đầu tiên giao phong bất quá là thăm dò mà xuống. Song phương tụ lực đã thứ hai chiến chỉ sợ là sinh tử chi chiến. Sáng sớm, trời trong, có gió, đường xa mà đến Thảo Nguyên đại quân rốt cuộc là không cách nào kềm chế tính tình. Đại quân ép hướng, phe trắng đối mặt với người trong Thảo Nguyên đại quân, trong thần sắc trở nên rất là nhẹ nhõm, truyền lệnh xuống, xuất binh nghênh chiến. Thiên Thịnh đế quốc mặc dù không quen mã chiến, nhưng lại thắng ở vũ khí trang bị tinh lương, hiện tại lại có địa hình ưu thế, có thể ở mức độ rất lớn suy yếu chiến mã công kích uy lực. Hách Liên bột bột lần nữa mặc giáp lên ngựa. Mấy ngày nay bên trong, hắn một mực tại tĩnh tu bên trong. Lần trước một trận chiến, hắn bị thiệt lớn. Mấy ngày nay tĩnh tu bên trong, hắn làm hao mòn đi tính tình bên trong cao ngạo. Hết sức cẩn thận đối đãi một trận chiến này, mang Hồng Vũ phụng mệnh nghênh chiến. Mang Hồng Vũ một mực đi theo phe trắng Nam Chinh Bắc Chiến. Theo phe trắng quật khởi, địa vị của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành phe trắng phụ tá đắc lực. Hiện tại, Thiên Thịnh đế quốc quân đội bên trong chia làm hai nhóm trận doanh, theo thứ tự là Thanh Tráng Phái cùng Lão Niên Phái. Thanh Niên Phái đều là Hoàng đế Lý Cơ một tay để bạt lên người. Trung tâm trình độ tự nhiên là không cần ngôn ngữ, năng lực cũng là từng cái bất phàm, đều là trải qua chiến tranh tẩy lễ người. Lão Niên Phái thì là thâm căn cố đế trong quân thế lực, trong quân đội lực ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu có năng lực người. Thế nhưng là trà trộn trong quan trường nhiều năm, lây dính không ít trên triều đình oai phong tà khí, tinh thông tính toán. Như là kia Quách Vĩnh Trung liền là điển hình đại biểu. Vốn chỉ muốn mò lấy quân công, tiến thêm một bước, lại là không nghĩ tới vì thế mà mất mạng. Bây giờ, quân đội bên trong, Thanh Tráng Phái quật khởi cũng là chiều hướng phát triển. Phe trắng càng là Thanh Tráng Phái đại biểu một trong. Bây giờ cái này Thảo Nguyên người xâm lấn, hắn phụng mệnh chống cự. Tự nhiên là dùng chính là Thanh Tráng Phái thế lực, lần này thế nhưng là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Nếu là có thể thành công đánh bại người trong Thảo Nguyên, như vậy Thanh Tráng Phái lực ảnh hưởng đem tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó chỉ sợ Lão Niên Phái lực ảnh hưởng đem tiến một bước yếu bớt. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần này phe trắng quyết định lấy trọng giáp binh đến ứng đối người trong Thảo Nguyên kỵ binh. Cầm đầu sĩ tốt đem trong tay trọng giáp tấm chắn nhập vào trong lòng đất, tựa như là cắm rễ ở trong lòng đất. Những này tấm chắn chính là trông đỡ Thảo Nguyên kỵ binh đệ nhất trọng phòng tuyến. Đều là Thiên Thịnh đế quốc công tượng Thiên Truy Bách Luyện rèn đúc ra tấm chắn, không thể phá vỡ. Hách Liên bột bột nhìn chăm chú lên Thiên Thịnh đế quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân. Ghé mắt đối bên người Thiên Phu trưởng nhẹ nói, giao cho ngươi, nhớ kỹ một trận chiến này chúng ta không thể thua. Thiên Phu trưởng gật gật đầu, sau đó cất tiếng cười to, trường thương giơ lên, Thiên Phu trưởng một ngựa đi đầu, phóng tới tòa kia phòng thủ xâm nghiêm bộ quân phương trận. 1000 kỵ lấy 200 kỵ là một loạt, nằm sắp xếp ở giữa lại lôi ra một đoạn lớn khoảng thời gian. Trước hai hàng lấy người lùn bên trong cất cao cái, trọng kỵ, làm chủ. Người người cầm trong tay vốn có trường mâu, đều là xuất từ Bách Việt nước thợ thủ công đứng đầu. Sắc bén vô song, trên người giáp trụ càng là như vậy, không thể phá vỡ, chỗ mặc giáp trụ cũng trội hơn sau ba hàng. Nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Loài cỏ này nguyên dân tộc sử dụng cực kỳ rất quen kỵ quân sông trận. Trận hình mộc mạc mà vận chuyển linh hoạt, gặp chiến mọi việc đều thuận lợi, có thể nói là chiến quả chắc tuyệt. Dùng am hiểu nhất phương thức đi lấy thắng lợi, đây mới là thông minh nhất. Hiện tại cũng là không ngoại lệ. Đại quân thúc đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, đại quân cùng quân trận phát sinh va chạm, công kích mà đến chiến mã đụng vào trọng thuẫn phía trên, hoặc là đùi ngựa đứt gãy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoặc là óc vỡ toang, triệt để chết hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.